Bất diệt bá thể quyết, chương 701 Xu Phong phái, góc truyện audio.com, Thanh Hồng giáo bị Mộ Phong tiêu diệt, này tin tức một ra cả nước chấn kinh, Ly Hỏa Vương quốc bên trong, rất nhiều từng cùng Mộ Phong có khúc mắc thế lực lo sợ bất an, nhao nhao mang theo quý giá lễ vật tự mình phái người đến đây hướng Mộ Phong bồi tội. Mộ Phong tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, hiện tại Lý gia còn rất nhỏ yếu, hoàn toàn là dựa vào hắn chống lên tới. Nếu là muốn để Lý gia mạnh lên, tu luyện tư nguyên là rất trọng yếu, đương nhiên còn có trọng yếu nhân tài. Mộ Phong tại đem cực bắc vạn dặm dãy núi chung quanh linh trận bố trí tốt về sau, liền cùng Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình mấy nhân vật trọng yếu thương lượng xuống, quyết định thành lập một cái thế lực mới. Bọn hắn đem cái này thế lực mới đặt tên là Xu Phong phái, là phân biệt lấy Lý Văn Xu cùng Mộ Phong một cái danh tự tạo thành. Sở dĩ muốn thành lập thế lực mới, là chiêu nạp nhân tài chân chính, từ đó lớn mạnh Lý gia căn cơ, dù sao Xu Phong phái là lấy Lý gia làm hòn đá tảng. Chỉ cần Xu Phong phái càng cường đại, Lý gia địa vị cũng liền càng kiên cố. Xu Phong phái thành lập về sau, Mộ Phong liền chiêu cáo thiên hạ, cũng mời chào thiên hạ hiền tài. Trong lúc nhất thời, Ly Hỏa Vương quốc bên trong, rất nhiều tuổi trẻ võ giả đều là ngo ngoe muốn động, nhao nhao gia nhập Lý gia. Đương nhiên, những này trước người tới, không phải chạy Lý gia mà tới, toàn bộ đều là chạy Mộ Phong danh khí mà tới. Khoảng thời gian này, Mộ Phong sự tích cơ hồ truyền khắp toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Ai không biết Ly Hỏa Vương quốc bên trong, Mộ Phong đã là vô địch chân chính cường giả, có dạng này cường giả xem như chỗ dựa ai. Sẽ không nguyện ý gia nhập Lý gia đâu. Mộ Phong tại Xu Phong phái chờ đợi trọn vẹn thời gian nửa năm. Tại cái này trong vòng nửa năm, Mộ Phong trừ tu luyện, liền đem tự thân tu luyện kinh nghiệm truyền thụ cho Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, Lãnh Vân Đình mấy người trước mắt Xu Phong phái nhân vật trọng yếu. Từ khi Mộ Phong thành lập Xu Phong phái về sau, Lãnh Vân Đình, Cổ Thích Ngọc, Kỳ Minh Húc cùng Hình Tu Tề đều gia nhập Xu Phong phái, đồng thời đem phía sau bọn họ gia tộc cũng mang đi qua cùng nhau vào ở Xu Phong phái. Ngoài ra, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn hắn còn mang đến không ít Ly Hỏa Học Cung thiên tài cũng gia nhập Xu Phong phái. Ly Hỏa Học Cung mặc dù nội tình phong phú cường giả không ít nhưng vừa thành lập Xu Phong phái là chỉ mạnh không yếu, không chỉ có hoàn toàn kế thừa Thanh Hồng giáo bảo khố cùng tư nguyên. Mộ Phong còn lấy ra mấy chục, bản vương giai tâm pháp, võ pháp xem như Xu Phong phái bảo vật chấn phái. Cái này mấy chục bản bên trong, thậm chí còn có vương giai siêu đẳng cấp bậc tâm pháp cùng võ pháp, cái này tại Ly Hỏa Vương tộc bất kỳ thế lực nào bên trong, đều là không từng có qua. Vương giai siêu hạng tâm pháp cùng võ pháp là cực vì chân quý, chỉ là Ly Hỏa Vương quốc còn thật không có, trừ phi là những chân chính kia cường đại vương quốc hoặc là tôn chủ quốc mới có. Có cái này mánh lới, Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội thiên tài chân chính cùng cường giả, đối với Xu Phong phái có thể nói là chạy theo như vịt. Trong lúc nhất thời, Xu Phong phái thanh thế to lớn, phát triển cấp tốc vượt xa Ly Hỏa Vương tộc tất cả thế lực, trở thành đám người cộng tôn Ly Hỏa đệ nhất đại thế lực. Ly Hỏa Học Cung viện trưởng mặc dù minh biết mình học cung thiên tài bị Xu Phong phái điên cuồng đào người, nhưng căn bản không dám ngăn cản. Mộ Phong quá mạnh, Thanh Hồng Võ Vương cùng Trấn Quốc Võ Vương đều bị hắn giết đi, hắn nào dám cùng Mộ Phong dạng này ngoan nhân khiêu chiến a, chỉ có thể ăn cái này người cơm thua thiệt. Đương nhiên, Mộ Phong cũng cân nhắc đến Xu Phong phái phát triển quá nhanh, căn cơ quá nhỏ bé, gia nhập môn phái rất nhiều thiên tài cùng cường giả chưa hẳn thật là trong lòng có Xu Phong phái. Cho nên, hắn liền định hạ quy củ, chỗ có gia nhập Xu Phong phái người, nhất định phải phát hạ tâm ma thệ ngôn, không được phản bội Xu Phong phái. Đương nhiên, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, Mộ Phong biết muốn để Xu Phong phái nền móng chắc cố, vậy thì nhất định phải có cái cường giả chân chính có thể chấn được đám người. Lấy Mộ Phong thực lực tự nhiên nhẹ nhõm có thể làm được. Nhưng Mộ Phong không có khả năng một mực lưu tại Xu Phong phái, cho nên hắn nhất định phải lại bồi dưỡng ra một hai người có thể chấn được môn phái cường giả. Hắn đem nhân tuyển đặt ở Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi đám người trên người. Lãnh Vân Đình thiên phú tự không cần phải nói, cũng đã là võ vương cường giả, lại thêm lên Mộ Phong lại cho cái trước một bộ tâm pháp cao cấp hơn, Lãnh Vân Đình tốc độ tu luyện cực nhanh. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm tu vi lần nữa đột phá, đạt đến nhị giai võ vương. Lý Văn Xu sớm liền tu luyện đế cấp tâm pháp ngưng linh thượng quyết, mặc dù thiên phú không bằng Lãnh Vân Đình, nhưng tốc độ tu luyện lại không thể so với Lãnh Vân Đình chậm, đã từ mệnh hải cảnh nhảy lên bước vào nhất giai võ vương. Cổ Tích Ngọc nửa năm trước chính là nửa bước võ vương, tại Mộ Phong. Chỉ đạo xuống, đồng dạng là thuận lợi đột phá tới nhất giai võ vương. Phùng Lạc Phi thì đã là nửa bước võ vương, tiến vào võ vương chi cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. mà lại Lãnh Vân Đình, Lý Văn Xu bọn hắn cũng không phải bình thường võ vương, mà là đều đã thức tỉnh tương ứng thể chất võ vương, cái này còn được nhờ có Mộ Phong cống hiến ra thể chất thức tỉnh chi thuật. Có ba vị võ vương chấn thủ, Xu Phong phái cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì nội loạn, liền xem như có cũng sẽ rất nhanh bị chấn áp xuống. Lại thêm lên Mộ Phong tại Xu Phong phái chung quanh bố trí khủng bố linh trận, chỉ cần không phải võ tôn cường giả đích thân tới, Xu Phong phái có thể nói là vững như thành đồng. Cùng lúc đó, Mộ Phong cũng ứng Không Tịch Không Trần yêu cầu tại một chỗ vô danh dãy núi bên trong, xây một tòa chùa miếu. Khiến Mộ Phong, than thở là Không Trần lúc trước trợ hắn kích phát xá lợi chi lực háo tổn thọ nguyên cùng căn cơ tại nửa năm sau tọa hóa tại chùa miếu bên trong. Không Tịch từ trong lòng bị ý quyết định về sau không còn lẫn vào thế tục một lòng ở trong núi tiềm tu. Tại trong nửa năm này, Mộ Phong lại đi một chuyến Kim Nham Vương Quốc. Lúc trước Kim Nham Vương tộc nhị hoàng tử từng hứa hẹn qua, muốn đem hoàng cung bảo khố hiến cho hắn xem như nhận lỗi, Mộ Phong có thể chưa quên. Hiện tại Xu Phong phái đang đứng ở phát triển sơ kỳ, thiếu sót nhất chính là tu luyện tư nguyên, có Kim Nham hoàng cung bảo khố, ngược lại là có thể giải Xu Phong phái khẩn cấp. Mà trong vòng nửa năm, Mộ Phong tiến độ tu luyện cũng biến chậm lại, chỉ là đột phá hai cái tiểu cảnh giới, trước mắt là tam giai võ vương cảnh giới. Sở dĩ như vậy chậm chủ yếu là Mộ Phong. Tuyệt không sử dụng Xu Phong phái tu luyện tư nguyên, đều là mượn nhờ thiên địa linh khí đến tu luyện cho nên mới có thể chậm hơn rất nhiều. Mà lại tu vi đến võ vương chi cảnh, đột phá độ khó cũng là so mệnh luân, mệnh hải muốn khó hơn rất nhiều. Mộ Phong nửa năm có thể liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới còn là dựa vào hắn kinh nghiệm của kiếp trước cùng bản thân thiên phú mạnh. Đổi lại bình thường võ vương, mấy năm đều chưa hẳn có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Núi tuyết bên trên, Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhìn xuống đầy trời tuyết lớn bên dưới Xu Phong phái trụ sở trong mắt có chút cảm khái. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, có thể để vừa thành lập Xu Phong phái trở thành Ly Hỏa Vương quốc đương thời đệ nhất thế lực, ngươi thật đúng là lợi hại a, một tên thân eo còng xuống lão giả chậm rãi đi đến. Mộ Phong bên người, cặp kia sắc bén đôi mắt đồng dạng đánh giá Xu Phong phái trụ sở, nhàn nhạt nói. Yến lão quá khen, hoàn toàn là vận khí ta tốt, Mộ Phong mỉm cười nói. Yến Vũ Hoàn nhìn chằm chằm thiếu niên bên cạnh lắc đầu nói, là ngươi quá khiêm tốn. Hiện tại Xu Phong phái cũng đã đi lên quỹ đạo, chúng ta cũng nên xuất phát a. Mộ Phong gật gật đầu, nói, xác thực là lúc này rồi. Bất quá ta cần trước cùng mẫu thân của ta, bằng hữu bọn họ cáo từ. Đây là tự nhiên, Yến Vũ Hoàn mỉm cười nói. Xu Phong phái trong chủ điện, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc mấy Xu Phong phái nhân vật trọng yếu hội tụ ở đây. Bọn hắn đều là ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mộ Phong, không biết Mộ Phong bỗng nhiên đem bọn hắn triệu tập nơi này là cần làm chuyện gì. Phong Nhi, ngươi triệu tập chúng ta tới, là vì cái gì? Sự tình, Lý Văn Xu nghi hoặc hỏi. Mộ Phong trầm ngâm một lát trầm giọng nói, hôm nay ta liền muốn rời khỏi Ly Hỏa Vương quốc tiến về Xích Tinh Tôn quốc. Ta triệu tập các ngươi, là tạm biệt. Lời ấy một ra, chủ điện lập tức yên tĩnh trở lại. Cách chương.